Tiếp đó, Lâm Phàm cho Chỉ Kiều chạy đi chơi đùa cùng Tuyết Vương sư con, mình thì đi. Gocchuyenaudio.com, về phía vách núi, muốn nhìn xem Trương Nhị Cẩu đang làm gì. Vách núi của Vô Danh Phong có phong cảnh rất đẹp, mây trắng mênh mông vô bờ, giống như tiên cảnh nhân gian. Giờ phút này, nơi đây có hai bóng người đang đứng không nhúc nhích. Ngọc Lan, huynh rất thích muội. Mặt Trương Nhị Cẩu đỏ bừng, ngập ngừng rồi nói lớn. Giờ khắc này, Lâm Phàm đã dừng bước đứng ở cách đó không xa, đồng thời giật mình không thôi. Lâm Phàm không thể tin được rằng Trương Nhị Cẩu cũng có ngày dám đi thổ lộ với người khác. Thật sự là làm cho người ta chấn kinh rồi. Lúc này, giọng nữ cũng cất lên. Trương ca, huynh rất tốt, những việc làm của huynh muội sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tốt rồi. Ngọc Lan, bây giờ chúng ta quen nhau cũng không muộn mà. Trương Nhị Cẩu nghe được Ngọc Lan khích lệ mình thì rất hoan hỉ, cảm giác mình còn có chút hy vọng. Còn Lâm Phàm đang đứng dưới trạng thái ẩn thân thì lại chỉ biết lắc đầu. Nhị Cẩu, sao ngươi ngu thế, nghe đến vậy rồi còn không hiểu ý của người ta. Theo Lâm Phàm, những lời này có thể lý giải như sau. Nhị Cẩu, muội thật sự là không muốn cùng một chỗ với huynh. Biết làm ô xin với thú cưng còn không đủ đâu, tu vi của huynh thật sự quá thấp, đáng lẽ huynh nên sớm giác ngộ mới phải. Trương ca, muội phải về rồi, bằng không sẽ bị sư tỷ quở trách. Ngọc Lan nhẹ giọng nói, sau đó cũng không để ý tới Trương Nhị Cẩu, cứ thế vô tình rời đi. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều an tĩnh, Trương Nhị Cẩu yên lặng đứng ở bên vách núi, từ trong hai con mắt tí hí bỗng có hai giọt lệ rơi ra rồi bay theo gió. Lâm Phàm nhìn thấy bóng lưng bi thương của Trương Nhị Cẩu, không khỏi có chút thương cảm. Sư phụ như cha, đồ đệ của mình, sao lại để không nó mất sạch thể diện như vậy được? Giờ khắc này, trong lòng Lâm Phàm lập tức vạch ra một kế hoạch mới. Kế hoạch về con đường quật khởi của Trương Nhị Cẩu. Ô không ô, mời đọc thêm các bộ đã phun trong khi chờ chép mới. Võng du Tây du nhất mộng, đô thị, sử thượng đệ nhất yêu. Võng du tử thần chi tiễn cách chương.